Cá chép đỡ đạn phản công, lật mặt thịnh thế Bạch Liên Hoa. Chương 4, tôn nghiêm của thế thân 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Đậu Nành. Số chữ 1699. 07-01-21. Đạo diễn Trương lập tức hiểu ra ý của cô. Nhưng mà, đạo diễn Trương nhìn Giang Noãn khó xử nói. Cô muốn kêu Vưu Thi Kết qua đây nói chuyện đúng không? Có điều tôi không chắc là cô ấy có chịu không? Giang Noãn vừa nghe xong toàn thân liền ngã lên tường. Cố ý để lộ ra cần cổ trắng bệch. Nói không ra hơi. Tôi nói là không muốn gì mà. Đừng có mà suy bụng ta ra bụng người chứ. Đạo diễn Trương nhìn cái cổ trắng bóc của cô. Khẽ cắn môi nói. Khoan đã. Cô đợi tôi xíu. Sau đó Giang Noãn nhìn thấy đạo diễn Trương đang kéo Vưu Thi Kết qua đây. Trong đầu cô liền vang lên tiếng máy móc đang sung sướng la làng. Cùng một đống tạp âm linh tinh. À, ký chủ lợi hại thật đấy. Ký chủ làm tốt lắm. Ngược chết cô ta đi. Hành hạ cô ta đi. Đè bẹp cô ta đi. Giang Noãn chỉ nhàn nhạt nói một câu. Nếu cô ta có ý định giết chết chị. Chị đây đảm bảo không phản kháng. Hệ thống 404. Lại chị hai phản kháng lại dùm em một cái. Đạo diễn Trương đi thẳng một mạch tới chỗ Vưu Thi Kết. Vưu Thi Kết sở hữu bộ tóc đen tuyền suông mượt tự nhiên. Không cần đi salon vẫn rất đẹp. Đem đi so sánh với những người đẹp khác. Nhờ vào mái tóc đẹp tự nhiên mà cô ta toát lên sự xinh đẹp khó ai sánh bằng. Khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ cần dùng một bàn tay cũng đủ che lại. Đôi mắt thì sáng long lanh. Lông mi cong vút như cây quạt nhỏ. Lông mày giống như bức tranh thủy mặc thoát ẩn thoát hiện. Sống mũi cao thẳng. Không cần đánh khối hay dùng kem che khuyết điểm làm gì nữa. Miệng nhỏ chúm chím. Lúc nào cũng cong nhẹ. Hai má lúm đồng tiền như có như không. Đúng vậy. Vưu Thi Kết chính là kiểu người đẹp từ trong trứng nước. Người đẹp trăm năm có một. Bất quá trong giới giải trí người đẹp nhiều như mây trên trời. Tự nhiên có. Phẫu thuật thẩm mỹ cũng có. Xấu xí làm trò hề càng không thiếu. Tuy nhiên Vưu Thi Kết cũng được xem là xinh đẹp kiều diễm trong giới giải trí. Không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp. Dáng người của cô ta lồi lõm đúng chỗ. Có thể nói là khuôn mặt thiên thần. Dáng người ma quỷ. Hơn nữa cô ta còn chú ý chăm sóc da. Làn da trắng nõn nhìn là muốn véo. Quả thực là sinh ra để làm người nổi tiếng. Lúc vừa mới ra mắt do Vưu Thi Kết nhìn quá xinh đẹp nên bị mọi người đặt cho biệt danh Bình Hoa. Nhưng Vưu Thi Kết không phải loại người nhịn nhục chịu ấm ức. Ai đắc tội với cô ta đều có kết cục không tốt. Gánh cái tên Bình Hoa không tới một năm. Vưu Thi Kết dùng thái độ chuyên nghiệp cùng kỹ thuật diễn chinh phục mọi người. Vừa đẹp vừa có kỹ thuật diễn nên sau 2 năm ra mắt liền được xếp vào một trong tứ đại hoa đán. Sau đó dựa vào một bộ phim thần tượng chủ đề tiên hiệp mà nổi tiếng khắp cả nước. Khi đó Vưu Thi Kết rất có sức ảnh hưởng. Mỗi ngày hot search của Weibo đều có tin tức về cô ta. Cho dù sỏ giày trắng đi ra cửa cũng leo lên hot search được. Tiêu đề là, Vưu Thi Kết mang giày trắng dạo phố. Không cần phải bàn, đôi giày trắng đó lập tức phát sốt. Lúc nào cũng không đủ hàng để bán. Thậm chí Vưu Thi Kết không cần đóng phim. Nhận vài cái quảng cáo cũng có thù lao ngang ngửa đóng một bộ phim truyền hình. Việc nhẹ lương cao. Tuy rằng sau này xuất hiện rất nhiều minh tinh nam lẫn nữ xinh đẹp tài năng. Nhưng rất ít ai nổi tiếng rầm rộ được như Vưu Thi Kết năm đó. Hiện giờ, Vưu Thi Kết cũng coi như có chỗ đứng vững chắc. Chỉ nhận kịch bản tiềm năng. Quảng cáo thì chỉ chọn hàng cao cấp xa xỉ. Đang từ từ chuyển hình. Thoát khỏi danh xưng nữ thần lưu lượng để trở thành sao hạng nhất. Có thể nói, gặp anh yêu anh. Quyết định Vưu Thi Kết có thành công truyền hình tượng hay không? Có sự nổi tiếng của bộ truyện gốc đảm bảo rating, câu chuyện tình yêu cảm động lòng người, cùng với sự tỉ mỉ từ đoàn phim trình độ cao, Chỉ riêng những điều này cũng đủ để Vưu Thi Kết phải khép nép. Lúc này đạo diễn Trương đi đến trước mặt Vưu Thi Kết. Khó xử nhìn cô ta. Vưu Thi Kết là người khôn khéo làm sao mà không nhìn ra. Cô ta cười đem bình giữ nhiệt trong tay đưa cho người trợ lý bên cạnh. Trợ lý nhanh tay cầm lấy. Sau đó lùi vào trong góc. Vưu Thi Kết vô cùng lễ phép chào hỏi. Chào đạo diễn Trương. Sao chú lại qua đây thế? Có việc gì quan trọng à? Lúc này Vưu Thi Kết còn không biết. Diễn viên đóng thế của cô ta đã phản bội. Từ lúc cô ta ra mắt đến nay đã phải đối mặt với vô số khó khăn từ nhỏ đến lớn. Chưa có cái nào mà cô ta không vượt qua được. Khoảng thời gian trước, người kia bôi nhọ cô ta là ảnh hậu chảnh chọe không coi ai ra gì. Bị cô ta chỉnh thê thảm đến giờ vẫn không dám lên mạng. Đạo diễn Trương liền cười nói. À chuyện này, cái cô diễn viên đóng thế. Giang Noãn. Vưu Thi Kết đảo mắt nhìn qua bên kia, liếc mắt một cái cũng mang theo 10 phần khí thế, giống như cái roi quất về hướng Giang Noãn mà cảnh cáo. Đáng tiếc, Giang Noãn bây giờ đem chính mình coi như người chết, cô ta lấy roi đánh người chết thì làm được gì? Vưu Thi Kết, Giang Noãn lớn lên giống Vưu Thi Kết đến 6 phần, mỗi một phần trên cơ thể đều có chỗ giống. Nhưng lại không có được sự tinh xảo của Vưu Thi Kết. Khí thế quyết định tất cả mà Vưu Thi Kết lại mang khí chất nữ vương còn Giang Noãn trời sinh nhát gan. Đem so với Vưu Thi Kết liền bị lép vế. Huống chi, cô còn không đẹp bằng Vưu Thi Kết. Vưu Thi Kết ném ánh mắt qua nhưng không được Giang Noãn đáp lại. Cô ta cười lạnh, nhìn về phía đạo diễn Trương hỏi. Cô ấy làm sao thế? Đạo diễn Trương thở dài, cũng không muốn đắc tội Vưu Thi Kết, liền đem mọi việc đổ hết lên đầu Giang Noãn, nói, cô ấy không chịu diễn tiếp. Đạo diễn Trương chỉ về phía Giang Noãn đang lê lết bên kia y hệt cái xác chết nói. Cháu nhìn cô ấy kìa. Vưu Thi Kết quay đầu nhìn lại. Đạo diễn Trương nói tiếp, chuyện này cũng khó nói. Cảnh diễn dưới nước là cảnh quan trọng không thể thiếu. Có thể xem như cảnh phim xuất sắc nhất trong bộ phim Thần Tượng. Bởi vì quay ở dưới nước nên dù có dùng diễn viên đóng thế thì người xem cũng khó phát hiện. Trừ khi tua đi tua lại coi mãi. Nhưng cũng không thể nào tìm một nam tử Hán cao to đóng thế được. Cho nên Vưu Thi Kết đành hỏi. Chúng ta thử tìm người khác không được sao? Muốn cô ta xin lỗi hả? Cũng không chịu nhìn lại thân phận của bản thân. Đạo diễn Trương cười khổ. Tài chính của đoàn phim có hạn. Tìm người cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Đầu tiên, chúng ta không có đủ tiền để thuê tiếp phim trường này. Thứ hai, dù cho chúng ta thật sự muốn thuê thì chưa chắc người ta chịu. Phim trường này lúc nào cũng kín lịch. Đoàn phim nào muốn thuê phải thỏa thuận từ trước. Lúc trước chúng ta thuê còn phải chọn ngày theo ý của bọn họ. Đạo diễn Trương lại chỉ xung quanh nói. Bây giờ chúng ta đáp ứng được mọi điều kiện. Tài chính ổn thỏa. Ngày quay cũng đã lên lịch. Diễn viên đóng thế cũng tìm được. Vậy tại sao lại phải trì hoãn mà đi tìm người khác làm gì? Mỗi ngày đều có cảnh quay khác nhau. Không thể bắt mọi người rời cảnh quay lại. Cháu xem thử. Việc này đem lại bao nhiêu là hệ lụy. Vưu Thi Kết thấy đạo diễn Trương đã nói đến vậy. Lẽ nào không hiểu ý của ông? Ông ta là đang muốn cô tự mình đi qua đó cầu xin Giang Noãn. Vưu Thi Kết cười lạnh. Đi qua đó thì được chứ mà năn nỉ cô ta hả? Nằm mơ đi, Vưu Thi Kết đứng dậy. Kéo áo khoác nói. Vậy chúng ta qua đó nói chuyện với cô ấy thử xem. Đạo diễn Trương cao hứng đi ngay. Vưu Thi Kết quay đầu nhìn trợ lý nói. Cô biết phải làm gì rồi đúng không? Trợ lý cười gật đầu nói. Chị Vưu yên tâm, em sẽ chuẩn bị tốt. Nói xong còn nhẹ nàng vỗ vỗ túi đồ trong tay. Vưu Thi Kết lúc này mới đi qua. Trợ lý cũng đi theo sau. Hệ thống 404. Ký chủ, theo như dò quét phát hiện trợ lý của Bạch Liên Hoa đang mở ghi hình trên điện thoại. Giang Noãn ngáp một cái nói. Quay phim hả? Chị đây đã biết, tôi để cho cô quay thoải mái. Xem ai thiệt biết liền. Cách chương.